chuyến nơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, xài khao xương lập đoàn quân mồi, nương lát hoa về trong đêm hơi dâng lên tìm giấc thăng thẳng theo bước hồn bay xuống núi trời ngàn thước lên cao ngàn thước xuống nhà ai pha lương mưa xa khơi anh bạn dãi dầu không đợt nữa cùng lên xuống mù bố quên đời chiều chiều bay lên thác cần thế đêm đêm mường thịt cọp trên người nhớ ôi tây tiến cầm lên khói mai châu mùa em thơm bừng lên hội đuốc hoa kia em xiêm áo tư bao giờ khèn nên mang điệu nàng e ấp nhạc về những chân say hồn thơ chiều sương ấy có thấy hồn lau neo bến bờ có nhớ dáng người trên độc mộc trôi dòng nước lũ hoa đong đưa tây tiến đoàn binh không mặc tóc quân xanh màu lá dư oai hùng mắt chừng gửi mộng qua biển giới đến mơ Hà Nội dáng kiều thơm tại giác biên cương mù vương xứ chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh áo bào chẳng tiếc đời xanh áo bào thay chiếu anh về đất.